Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, đệ 1052 chương thức tỉnh. Trước mắt người này trước nghiệp tình huống tương đối đặc thù. Một khi thật sự làm giải phẫu, chỉ sợ cũng đến đổi nghề. Muốn cầm microphone tiếp tục nơi nơi làm phỏng vấn là tuyệt đối không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu cười, người này trong lòng hung hăng chấn động, là có vài phần chột dạ. Hắn hôm nay là tới phỏng vấn, nháo đến cũng không quá đẹp. Hiện giờ này tiểu cô nương còn thế hắn xem bệnh, tuy rằng không biết là thật là giả, nhưng tổng cảm thấy không phải gạt người. Chính hắn tình huống thân thể, trong lòng vẫn là hiểu rõ, ta sẽ đi trước cha cha. Người này thất hồn lạc phách nói một câu, cũng vô tâm tư lưu lại phỏng vấn, cầm đồ vật trực tiếp rời đi phòng khám mani. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, cũng không ngăn đón, mà mặt khác mấy cái phỏng vấn người nhìn lên trong lòng nhịn không được bồn chồn. Này nữ hài tử có phải hay không cũng quá tà hồ một chút. Hai cái tiến lên tìm việc nhi, một cái như là chúng ta giống nhau hô to eo đau, một cái khác thất hồn lạc phách liền công tác đều không làm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều giống cái kia kêu mễ mễ phóng viên học tập lên. Vẫn là trước tĩnh xem này biến lại nói, sôi nổi về phía sau lui lui, làm những cái đó người bệnh tiến lên. Cảnh Vân Chiêu kiên nhẫn 10 phần, một đám vọng, văn, vấn, thiết, nói đích xác có đạo lý, làm người nghe xong nhịn không được đi theo gật đầu. Này cái hiểu cái không tình huống càng làm cho bọn họ dễ dàng bị mang nhập trong đó, như là bị tẩy não giống nhau, bất chi bất giác. Thế nhưng cũng đều không giác phiền, ngoan ngoãn đợi 2-3 tiếng đồng hồ, mà Cảnh Vân Chiêu đem người bệnh sau khi xem xong, liền đi cấp thẩm đồng ngồi cuối cùng một lần thi châm. Thi châm một kết thúc, người này liền từ từ chuyển tỉnh, ở trong phòng thủ thẩm hoàng vừa thấy, tức khắc đại hỉ, đối Cảnh Vân Chiêu cảm tạ cùng kính nể lại gia tăng rồi vài phần. Thẩm đồng từ lần đầu tiên thi châm thời điểm cũng đã có ý thức, chỉ là tương đối nông cạn, hiện tại tỉnh táo lại, đối chính mình vị trí địa phương cũng không có cảm giác được kinh ngạc. Vân Chiêu, cảm ơn. Thẩm đồng thanh âm là khàn khàn có chút trầm trọng. Cảnh Vân Chiêu cười cười, lắc đầu nói, ngươi không có việc gì thì tốt rồi, tiểu biểu muội. Mami trên người có hay không một ít di chứng? Cái kia sự cố quá lớn, ta còn là không yên tâm mani. Thẩm hoàng khách khí hỏi. Không có việc gì, đồng gì vận khí tương đối tốt, hiện tại chỉ cần ân tâm tĩnh dưỡng là được. Ngươi có thể cho đồng gì tạm thời ở nơi này, bốc thuốc ngao dược đều tương đối phương tiện. Cảnh Vân Chiêu trả lời. Thẩm đồng nghe được nhi tử kêu Cảnh Vân Chiêu tiểu biểu muội sừng sốt một chút. Bất quá phía trước Cảnh Vân Chiêu đã cùng nàng nói qua chính mình nhận thân. Từ lão chính là nàng thân ông ngoại, cho nên này liên tưởng dưới cũng liền minh bạch. Ta vừa rồi nghe được bên ngoài có xảo, có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Thẩm hoàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này mới tò mò hỏi một tiếng. Cảnh Vân Chiêu nhìn hắn một cái, quay đầu lại nhìn nhìn đồng gì, mở miệng nói, các ngươi triển viện tin tức bị phóng viên đã biết, hiện tại tìm được rồi tiên hạc đường, liền tính ngươi không hỏi, ta cũng là muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Nàng tài ăn nói lại hảo, nói lại nhiều, đối với bên ngoài đám kia người mà nói cũng căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Duy nhất biện pháp chính là làm thẩm đồng ra mặt. Chỉ cần bên ngoài người nhìn thấy nàng thanh tỉnh, tự nhiên mà vậy sẽ nhắm lại miệng. Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng vừa nghe nói là bởi vì chuyển viện mới có người tới nháo sự, tức khắc trở nên lại chút áy náy lên. Hoàng Nhi, ngươi mở cửa thỉnh phóng viên tiến vào, ta sẽ cùng các nàng nói rõ ràng. Thẩm Đồng phân phó nói. Mami, ngươi thân thể có thể chứ? Thẩm Hoàng mày túc một chút, không thành vấn đề. Mấy ngày nay các ngươi uy ta ăn cơm cho ta massage ghim kim ta đều biết, chỉ là không có biện pháp đáp lại. Hiện tại thật vất vả có điểm sức lực, hẳn là phải làm điểm cái gì. Thẩm Đồng gật gật đầu, ở Thẩm Hoàng trên tay chụp hai hạ, ân ủi nói, hết chương.